Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 648, Huyễn Hải Vạc Lớn. Có một nói một, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, https, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thuần túy khí tức hủy diệt, nương theo lấy lăn lộn màu xám đen khí lãng. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt quét ngang ra, đứng mũi chịu sào, chính là còn nghĩ tới mình đợi tại tuyệt địa trang viên nhân ngẫu sư. Chưa hiểu rõ tình huống như thế nào đâu, nhân ngẫu sư liền phát giác được Tần Dương nổ. Hắn cách gần nhất Tần Dương, muốn tách rời khỏi cũng không kịp, hủy diệt lực lượng cuồn cuộn lấy trùng kích ra, nhân ngẫu sư huyết nhục ngụy trang. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lộ ra hắn khôi lỗi chi thân diện mục thật sự. Thân thể của hắn dường như sóng bên trong lục bình, tại hủy diệt thủy triều bên trong lăn lộn, khôi lỗi chi thân thượng một tầng thần quang không ngừng lấp lóe, đem tất cả lực lượng hủy diệt đều ngăn tại bên ngoài. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập mê mang cùng không hiểu, không rõ vì sao lại dạng này. Tần Dương căn bản cũng không có ý định cho hắn nói rõ. Dù sao vô luận làm gì, đều không cần cân nhắc nhân ngẫu sư có thể hay không thụ thương. Hắn khẳng định đúng làm không được có thể nổ chết mình đồ vật. Nhân ngẫu sư cũng sẽ không cân nhắc mình có thể hay không thụ thương. Hắn buồn bực chỉ vì cái gì? Về phần Huyễn Hải lão tặc cùng hắn mang tới ba vị cường giả. Tại phát giác được khí tức trước tiên, liền nghĩ đến trước nhân ngẫu sư từng dùng qua kinh khủng duy nhất một lần pháp bảo. Hơn nghìn dặm địa, hóa thành đất khô cằn, tràn ngập khí tức hủy diệt. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng vẫn không có tiêu tán. Bọn họ dám đến, đương nhiên có đề phòng loại này đại sát khí pháp bảo. Nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, loại này đại sát khí. Nhân ngẫu sư dám dùng, bởi vì thân thể của đối phương đã mạnh đến một loại không thèm nói đạo lý tình trạng. Căn bản không có khả năng bị tạc chết, cho nên đối phương mới dám tùy tiện dùng. Có thể đổi người đến, loại này không khác biệt bao trùm đại sát khí, cũng sẽ không quản cái gì địch ta. Liền xem như kích hoạt người mình, cũng nhất định phải tiếp nhận uy năng cỡ này. Bọn họ đề phòng. Cũng chỉ là Tần Dương bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm đồng quy vu tận. Nào nghĩ tới lúc này mới vừa gặp mặt, lời xã giao cũng đều còn chưa nói. Tần Dương liền trực tiếp tự bảo, bọn họ cái nào gặp qua loại này không theo sáo lộ ra bài ngoan nhân. Vì tận khả năng trì hoãn hủy diệt cầu bị kích hoạt, bị phát giác được khí tức khả năng. Cầu đồ vật vậy mà trực tiếp đem hủy diệt cầu ở trong cơ thể mình kích hoạt. Bốn người vong hồn đại mạo, mặt đều dọa trợn nhìn. Tại phát giác được khí tức trong nháy mắt, bọn họ liền đồng thời sử dụng Yên La Thị Độn Yên. Ý đồ chạy khỏi nơi này. Cái này đồ vật, lúc đầu chỉ chờ lấy Tần Dương bị buộc đến tuyệt cảnh. Chuẩn bị đồng quy vu tận, bọn họ dùng để bỏ chạy. Này lại dùng, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Bốn đám khói trắng tại bốn người quanh thân nổ tung. Nhưng mà, ngay tại đột yên nổ tung trong nháy mắt, vây quanh Tần Dương ba người kia, căn bản liền bỏ chạy cũng không kịp. Thần quang băng diệt, xem như thần hình câu diệt. Chết sạch sẽ, Huyễn Hải lão tặc đứng xa chút, phản ứng cũng nhanh nhất. Hắn độn yên đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Hủy diệt thủy triều mới xung kích mà qua. Khói trắng tán loạn, Huyễn Hải lão tặc thân hình cũng biến mất tại nguyên chỗ. Mấy hơi thở, ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một mảnh khói trắng. Huyễn Hải lão tặc đầu từ bên trong vọt ra, chỉ bất quá hắn thân thể sau khi đi ra. Khói trắng lại bỗng nhiên tán loạn, hai chân của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, còn có một cỗ tràn ngập bạo cay lại có yên tĩnh lực lượng hủy diệt. Quấn quanh ở hắn thân thể nửa phần dưới, không ngừng ma diệt huyết nhục của hắn, lực lượng của hắn. Huyễn Hải lão tặc mặt trắng như tờ giấy, quanh thân chân nguyên ba động dường như hải khiếu, vô luận hắn như thế nào ngăn cản, đều không thể triệt để ma diệt càng đáng sợ lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt, Huyễn Hải lão tặc cắn răng một cái, vùng đào đem hơn phân nửa xương hông đều chặt đứt, đột nhiên lần nữa thụ trọng thương, Huyễn Hải lão tặc ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn ngã ra tới. Bộ dáng của hắn tựa như cùng bị người chặn ngang chặt đứt. Ăn vào đan dược đối với loại thương thế này đã không có tác dụng quá lớn. Hắn cắn răng, đem hết toàn lực duy trì lấy ngũ tạng lục phủ. Về phần máu tươi huy sái, đã không quản được nhiều như vậy. Hắn tại nhẫn chữ vật của mình bên trong lật ra nửa ngày. Lật ra đến một khí tức cổ quái, phảng phất cất giữ không biết bao nhiêu năm béo bụng vạc lớn. Hướng bên trong tăng thêm vô số linh dược, sau đó đem mình thân thể phóng tới vạc lớn bên trong. Theo vạc lớn thượng một tầng linh quang hiển hiện, trong đó linh dược bị kích phát, Huyễn Hải lão tặc khí tức chậm rãi hướng tới ổn định. Chỉ còn lại ngực trở lên còn đang vạc lớn phía ngoài Huyễn Hải lão tặc. Sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra hắc thủy, hắn ngưng xuất thủy hơi, hóa thành một mảnh bạch vân, kéo lấy vạc lớn, lại thi triển huyễn thuật, che khuất hắn này tấm quỷ bộ dáng, một đường hướng về Đại Yên phương hướng bay đi, nửa người dưới của hắn đều bị hủy diệt cầu hủy đi, mà lại là đang lợi dụng độn yên trốn xa, lấy hắn tu hành pháp môn. Căn bản không có cách nào khôi phục lại, chỉ có một chút chân quý thiên tài địa bảo mới có thể để hắn tái tạo nhục thân. Rõ ràng là đặt bẫy lừa giết Tần Dương, kết quả là ngược lại để Tần Dương quả quyết đem hắn hố một thanh. Nhìn một chút xung quanh, căn bản không có độn yên hiển hiện vết tích. Không cần nghĩ, cùng hắn cùng đi ba người kia, khẳng định chết hết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không biết trở về sau nên nói như thế nào. Ai nghĩ đến Tần Dương cẩu vật, gặp mặt liền tự bạo, còn đang trong cơ thể của mình kích hoạt hủy diệt cầu. Nghĩ lại tưởng tượng, cẩu vật tiếc mệnh vô cùng, khẳng định không bỏ được cùng bọn hắn đồng quy vu tận. 8-9 phần 10 căn bản không phải Tần Dương bản nhân. Tần Dương coi là thật mới tốt hung ác trái tim. Để một kẻ chết thay đến không nói, còn căn bản không quản vị kia khôi lỗi cường giả, coi như vị cường giả kia nhục thân cực mạnh, lần này nổ tung uy năng, so với lần trước tại giảm sóc khu vực nổ tung còn mạnh hơn mấy lần. Khoảng cách gần như thế, vị kia khôi lỗi cường giả cho dù bất tử, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Đang nghĩ ngợi đâu, Huyễn Hải vạc lớn sắc mặt bỗng nhiên tái đi, lần nữa ho ra một ngụm máu đen, khí tức cũng lần nữa suy sụp một chút, để hắn không thể không tranh thủ thời gian đang nhìn vạc lớn bên trong tăng thêm các loại linh dược. Một bên khác, Nhân Ngẫu Sư bị hủy diệt cầu oanh mặt, ngược lại thanh tỉnh lại, từ dưới đất chui ra ngoài, bay ở giữa không trung xem trọng nửa ngày. Lại thả ra cái khôi lỗi phân rõ phương hướng, lúc này mới hiểu rõ mình rốt cuộc ở đâu. Huyễn sư quả nhiên là chán ghét, sao mộng sư còn muốn khiến người chán ghét, vô duyên vô cớ, tại sao muốn đem những này huyễn thuật truyền thừa, có bệnh. Nhân Ngẫu Sư tức giận bất bình giận mắng một tiếng, phân biệt một chút phương hướng, nghĩ bay về phía nam đi, mà đổi thành một bên. Còn đang một cái ngọn núi dựa vào trên tảng đá, nắm chặt hết thảy thời gian đi lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn Tần Dương. Cũng đã mở mắt, phân thân ký ức truyền về, bỗng nhiên Tần Dương vui vẻ. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại, vậy mà tại nơi này gặp được Huyễn Hải lão tặc, trước đó còn đang suy nghĩ đâu. Đại Doanh bây giờ uy thế chính thịnh, so với năm đó Doanh Đế mới đăng cơ, còn muốn càng tăng lên 3 phần, vô luận ai nhìn, về sau vài vạn năm, đại hoang đều giá y thời đại, đại doanh cũ mới đại đế ở giữa thay đổi, cơ hồ không có chút nào đứt gãy. Huyễn Hải lão tặc trừ phi làm con rùa đen rút đầu, trực tiếp triệt để phong bế Huyễn Hải, từ đây cũng không tiếp tục để Huyễn Hải thị ra, bằng không mà nói, hắn nhất định phải một lần nữa tìm một cái đối ngoại câu thông cầu nối. Mà Huyễn Hải thị nhân khẩu tàn lụi, đừng nói vài vạn năm, chỉ cần triệt để phong bế Huyễn Hải một vạn năm, trong Huyễn Hải Huyễn Hải thị liền có khả năng tự nhiên tiêu vong. Bọn họ nhất định phải cùng ngoại giới có liên hệ. Năm đó vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, không cùng người ngoài thông hôn quy định, những năm này đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ không cùng người ngoài thông hôn, nội bộ đã không đủ để chèo chống Huyễn Hải thị huyết mạch truyền thừa tiếp. Bởi vì Huyễn Hải thị nội bộ thông hôn hậu đại, thức tỉnh Huyễn Hải thị đặc thù huyết mạch người, đã từng năm giảm xuống, cùng người ngoài thông hôn, đem nàng dâu cưới trở về, hay là đem thích hợp thanh niên tài tuấn kén rể, hậu đại thức tỉnh Huyễn Hải thị huyết mạch cơ hội mặc dù thấp xuống, nhưng nhân số lại trở nên càng nhiều, vì huyết mạch truyền thừa, dạng này ngược lại thêm bảo hiểm một chút. Còn nữa, tu sĩ sinh sôi hậu đại, càng mạnh người càng khó, yêu cầu trả ra đại giới liền càng lớn, sinh cái thiên phú không tồi hài tử, không chỉ là đánh cược tính mạng của mình, còn đánh cược nữ tử con đường tu hành, cái này cũng liền chú định một nữ tu, không có khả năng nhiều sinh mấy đứa bé. Đến đằng sau, chẳng những tự thân tu vi cảnh giới sụt giảm, khả năng sinh ra hài tử, cũng không có thiên phú gì. Gia tộc đại ca nhị ca đều thiên tư hơn người, mình thiên phú rất kém cỏi, vẫn còn có thể nghịch tập củi mục lưu nhân vật chính, chung quy đúng cực thiểu số. Bây giờ Huyễn Hải lão tặc đi đầu quân Đại Yên, ngược lại Tần Dương đúng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại cho hắn giải nỗi nghi hoặc vì cái gì lúc ấy sẽ có Đại Yên âm ảnh thích khách xuất hiện. Khẳng định đúng Huyễn Hải lão tặc ở phía sau đâm kết quả. Bằng không, Đại Yên ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai vị hoàng tử hoàng tôn đã đấu đến gần như ngươi chết ta sống tình trạng. Ở đâu ra quyết đoán, có thể rút ra một cao thủ đến đại doanh mạo hiểm. Hai hàng, chắc chắn sẽ không cảm thấy chuyện này đối với Đại Yên tốt. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy, nếu suy yếu thế lực của mình, đối thủ tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng, suy nghĩ lại một chút, nguyên bản lãnh binh là được Hoàng Thái Tôn, về sau liền đổi thành Đại Yên Thái Tử, mà Huyễn Hải lão tặc lúc này cũng xuất hiện, trong đó cong cong thẳng thẳng, không sai biệt lắm liền rõ ràng, Huyễn Hải lão tặc đầu nhập vào là được Đại Yên Thái Tử. Nghĩ đến Đại Yên Thái Tử, Tần Dương liền nghĩ đến trước đó đấu giá hội thượng xuất hiện Oan Đại Đầu. Dốc hết vốn liếng mua đi vạn pháp chi thư người, tựa hồ cũng Đại Yên Thái Tử. Theo cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, Huyễn Hải lão tặc muốn đầu nhập vào Đại Yên, mà hắn lại cùng Giận Đế hợp tác. Hắn khẳng định từ Giận Đế thừa cơ dọa dẫm đến hắn hài lòng chỗ tốt. Mấy người này ở giữa, Tần Dương có thể nghĩ tới liên hệ, rõ ràng nhất tựa hồ liền chỉ còn lại một, vạn pháp chi thư chìa khóa, nhìn đem Huyễn Hải lão tặc khó xử, vì một bản xác rỗng bảo sách, đến mức đó sao, hiện tại hắn chưa bị đánh chết, đoán chừng là vạn pháp chi thư chưa bị mở ra. Về tới đại doanh, Tần Dương tiếp tục nghiên cứu tình báo, nhìn hai ngày sau đó, chờ đến Nhân Ngẫu Sư trở về, Tần Dương không có hỏi Nhân Ngẫu Sư những ngày này chuyện gì xảy ra. Hắn khẳng định cũng không biết, hắn chỉ hỏi, trước đó cùng hắn giao thủ những người kia tin tức. Chưa tới hai ngày, Đại Yên bên kia thám tử truyền đến tin tức mới, Huyễn Hải lão tặc đã về tới Đại Yên đại doanh, mà bên người thái tử nể trọng ba vị cường giả lại không hiểu thấu biến mất không thấy, nghe nói là hồn đăng dập tắt, nghe nói Huyễn Hải lão tặc còn chưa có chết, còn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Trong lòng Tần Dương đúng một vạn cái không tin, lúc ấy hủy diệt cầu nổ tung, hắn vậy mà rất rõ ràng, Huyễn Hải lão tặc căn bản không am hiểu phòng ngự, cũng không am hiểu độn pháp, lại thêm không am hiểu sát phạt, hắn căn bản không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Gia hỏa này khẳng định lại dùng huyễn thuật trang bức, chẳng qua không chết càng tốt hơn, cứ thế mà chết đi, lợi cho hắn quá rồi. Kết hợp hiện hữu tình báo, Tần Dương suy nghĩ một chút, lấy giấy bút, trên giấy múa bút thành văn, viết xong sau, tìm được cùng theo đến tiền tuyến vệ Hưng Chiêu. Lão vệ, giúp một chút, đem phong thư này, đưa cho Đại Yên Hoàng Thái Tôn. Ngươi lại làm cái gì đồ vật? Vệ Hưng Chiêu kéo dài lấy con lừa mặt, trước đó kém chút bị Nhân Ngẫu Sư đánh một trận, hắn đến bây giờ còn cho rằng việc này khẳng định đúng Tần Dương chỉ điểm. Ngươi không yên lòng liền mở ra nhìn xem, không quan trọng, không có gì không thể để người khác biết. Tần Dương rất không quan trọng. Vệ Hưng Chiêu nghe lời này, thuận thế liền muốn mở ra tín nhìn xem. Đều đem tín lấy ra, liền muốn mở ra, vệ Hưng Chiêu dùng khóe mắt liếc qua Tần Dương, gặp Tần Dương căn bản không thèm để ý, hắn lại đem tín thả trở về. Được rồi, nhìn bộ dạng này, hẳn là không có gì không thể để người khác biết, nhưng nếu là hắn thật nhìn, không thiếu được bị Tần Dương cẩu vật ghi lại một bút. Vệ Hưng Chiêu cầm tín rời đi, đến chưa người địa phương. Hắn cũng không có vụng trộm mở ra nhìn, ngược lại dùng một mới phong thư, đem tín triệt để phong cấm, để Định Thiên Ti thủ hạ xuống đưa ra ngoài. Trằn trọc ba ngày sau đó, phong thư này bày tại Đại Yên Hoàng Thái Tôn trên bàn. Tín cũng đã bị người mở ra, trải qua hơn nói kiểm nghiệm, xác nhận không có vấn đề gì, chỉ một phong thư mà thôi. Hoàng Thái Tôn cầm tín, sắc mặt càng ngày càng xanh xám. Đại Yên Hoàng Thái Tôn, ta cảm thấy có một số việc ta nhất định phải nói với ngươi một chút, ngươi muốn tin hay không? Không tin thì thôi, trước đó tại giảm sóc khu vực là được hộ vệ của ta. Hắn đâu, bị người làm huyễn thuật, từ bên người ta điều đi. Càng bởi vì huyễn thuật, đem Đại Yên mấy cường giả tưởng lầm là kẻ xông vào, đem bọn hắn đều đánh chết. Làm chuyện này người đúng Huyễn Hải thị đại trưởng lão, bây giờ đầu nhập vào Đại Yên chân chính thái tử. Đại Yên thái tử nhìn thấy, nhất là chân chính thái tử mấy chữ, Hoàng Thái Tôn mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng. Ta cùng Huyễn Hải lão tặc có đại thù, trước đó phái đi ra âm ảnh thích khách người cũng hẳn là Đại Yên thái tử. Huyễn Hải lão tặc bây giờ khẳng định bản thân bị trọng thương. Ta muốn tìm một cơ hội giết chết hắn báo thù. Nếu là ngươi cũng nghĩ báo thù, vậy liền ra điểm bên trong. Nếu là ngươi không nguyện ý, cũng không quan trọng. Tuy nói kẻ cầm đầu đúng Huyễn Hải lão tặc, có thể ra tay đánh chết mấy cái kia cường giả Đại Yên, lại hộ vệ của ta. Nếu là ngươi muốn theo ta tính sổ sách, ta cũng tiếp lấy. Tần Dương tín, một điểm uyển chuyển đều không có, nói thẳng chân tướng, còn nói rõ nếu là ngươi muốn làm đỡ, tùy tiện tới, nhưng càng như vậy, ngược lại Hoàng Thái Tôn càng cảm thấy, việc này có thể tin, chỉ bằng chân chính thái tử, mấy chữ, hắn liền có một ngụm ác khí ứa ngăn ở ngực, khó mà tán đi. Dù là hiện tại hắn đều muốn đem Tần Dương đầu vặn xuống tới làm cầu để đá, thế nhưng vẫn là lý trí cảm thấy, như Tần Dương nói là sự thật, cùng trong Tần Dương ứng bên ngoài hợp, trước diệt trừ thái tử một sự giúp đỡ lớn, mới là ích lợi lớn nhất làm phép. Người tới, đi, tra một chút, nhạn thái tử bên kia có phải hay không mới chiêu mộ một vị cường giả. Lại đi tìm một cái trong cung tư liệu, một lần nữa tra một chút thân phận của hắn. Rất nhanh, thủ hạ liền truyền đến tin tức mới. Thông qua Đại Yên cung thành bí ẩn cơ sở dữ liệu so sánh, rốt cục tra rõ ràng. Trước đó bên ngoài tra được thân phận đều giả, bên người thái tử mới xuất hiện cường giả, đích thật là Huyễn Hải thị đại trưởng lão. Hoàng thái tôn cầm tư liệu, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Huyễn Hải lão tặc đầu nhập vào tân chủ, vì lập công, vậy mà cầm người của hắn tế cờ. Việc này đương nhiên không nên tính như vậy. Buông xuống tư liệu, Hoàng thái tôn ngắm nhìn bốn phía, đối xung quanh mưu sĩ hạ lệnh. Hiện tại, các ngươi có thể nói thoải mái, làm sao đem lão này tặc trừ bỏ. Mà cùng một thời gian, Đại Yên thái tử trong tay cũng nhận được một phong thư. Mặc dù ta cùng Huyễn Hải lão tặc có thù, nhưng ta Tần Mỗ người làm ăn từ trước đến nay đúng một là một, hai là hai. Thông qua đấu giá hội bán đi chí bảo cũng không chỉ một hai dạng. Ta cho ngươi thêm nói một lần, ta Tần Mỗ người dám thề với trời, bản vạn pháp chi thư đích thật là từ Giận Đế đạt được nguyên bản. Tại sao muốn trước tiên là nói về? Bởi vì ta đoán Huyễn Hải lão tặc lấy được vạn pháp chi thư chìa khóa. Nhưng mà, ta khuyên ngươi đề phòng hắn điểm. Lão tặc này vì mình lợi ích, chuyện gì đều làm được. Bội bạc cũng không phải lần một lần hai. Đừng đến lúc đó Huyễn Hải lão tặc chơi cái gì yêu thiêu thân, đem nồi vung ra trên người của ta, ngươi liền ngốc không sững sờ đăng tin. Phong thư này, đúng ta làm thân phận của U Linh thuyền trưởng viết. Có sao nói vậy? Về phần cái khác, ngươi âm chuyện của ta, ta còn nhớ. Hãy đợi đấy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.